Tô La Vũ Thần, chương 2362, chương 2376, đặc thù ma lực. Gocchuyenaudio.com, convert by Lia ngươi, thời khắc này, đừng nói Mã Nguyệt, liền ngay cả Điền Ích cũng là trợn mắt ngoác mồm. Dù sao hai người bọn họ cũng không biết, này Chu Tông Chi bây giờ đã trở thành một tên tứ phẩm bán tổ. Mà này Chu Tông Chi bất kể là sức chiến đấu vẫn là thủ đoạn, đều không kém gì Mã Nguyệt, ngang nhau tu vị bên dưới, đều có thể cùng Mã Nguyệt một trận chiến, bây giờ tu vị cao hơn nhất phẩm, tự nhiên không phải này Chu Tông Chi đối thủ. Làm sao, rất kinh ngạc sao, các ngươi nhất định không nghĩ tới tu vi của ta sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá chứ? Chu Tông Chi cười híp mắt nói rằng, chẳng lẽ là hộ trận nhất tộc tường thường? Mã Nguyệt hỏi, bởi vì nàng nhớ tới, đang cùng Chu Tông Chi quyết đấu thời gian, do hộ trận nhất tộc chủ trì tiến hành rồi một hồi cá cược. Chỉ cần hai người ai có thể thắng lợi, là có thể được hộ trận nhất tộc tưởng thưởng, mà cái kia tưởng thưởng, đối với thiên tứ thần lực tới nói, có lợi ích cực kỳ lớn, bất kể là Mã Nguyệt hoặc là Chu Tông Chi được, đều đủ để bọn họ đột phá một tầng tu vị. Chu Tông Chi có thể như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đột phá đến tứ phẩm bán tổ. Ngoại trừ thu được cái kia chỗ tốt, Mã Nguyệt không nghĩ tới những khả năng khác. Ngươi đoán đúng, Chu Tông Chi cười híp mắt nói rằng, cùng lúc đó, này khuôn mặt tươi cười bên trên còn mang theo tràn đầy đắc ý, nhưng là, này tưởng thưởng ít nhất muốn ở sau 10 ngày, ngươi mới có thể được, ngươi làm sao hiện tại cũng đã đột phá tu vị. Mã Nguyệt hỏi, nếu như là ngươi thắng, đương nhiên phải sau 10 ngày mới có thể được, dù sao ngươi là du thụ hạ giới rác rưởi, bất luận tu vị làm sao, đều là các trưởng lão trong mắt đồ bỏ đi. Nhưng là ta là ai, ta nhưng là đến từ huy giả hạ giới thiên tài, nếu ta thắng, làm sao dâu chờ thêm 10 ngày lâu như vậy? Nói tới chuyện này, này Chu Tông Chi trên mặt vẻ đắc ý càng ngày càng đậm. Hộ trận nhất tộc thực sự là có chút không công bằng. Bọn họ không xứng bảo vệ này do sở thị thiên tộc sáng tạo bách luyện tràng. Giờ khắc này, Mã Nguyệt tức giận giống to lên, thanh âm kia dị thường vang dội, rung động thiên địa vì đó rung động. Nhưng mà cỡ này trong thanh âm truyền lại đạt nhưng là hai chữ thất vọng. Ngươi nói đúng, nơi này xác thực không công bằng đến ta hiện tại giết ngươi, cũng không có ai sẽ xử trí cho ta. Chuyện được copy tại truyệncv.com, hai người các ngươi xuất thân thấp hèn, đều là tiện mệnh một cái, ta nghĩ giết liền giết. Chu Tông Chi lời ấy nói xong, liền thân hình nhảy lên, hướng về này Mã Nguyệt bay lượn mà đi. Phả vào mặt sức mạnh kinh khủng, để Mã Nguyệt cùng Điền Ích đều là cảm nhận được hơi thở của cái chết. Bọn họ biết mình không phải Chu Tông Chi đối thủ, đơn giản, liền không có làm vô vị chống lại, mà lẫn nhau nắm tay của đối phương, đồng thời nhắm hai mắt lại, làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Chỉ có điều tại bọn họ hai người trên mặt nhưng mang theo vẻ không cam lòng. Sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Nhưng mà đang lúc này, Sở Phong bóng người, nhưng giống như quỷ mị, xuất hiện ở Mã Nguyệt cùng Điền Ích trước người. Ngươi là người nào? Nhìn thấy Sở Phong, này Chu Tông Chi cũng là vẻ mặt đại biến, bị sợ hết hồn. Nhưng mà Sở Phong chỉ là một câu nói, nhất thời một luồng bàng bạc vũ lực tự cái đó trong miệng phun trào mà ra. Gocchuyenaudio.com, này vũ lực tuy là vô hình, nhưng là đối với Chu Tông Chi tới nói, nhưng là không cách nào đối kháng khủng bố. Oành, một tiếng, này Chu Tông Chi liền bị đánh bay ra, mạnh mẽ đánh vào tế đàn kia bên trên. Này, thời khắc này, đừng nói Chu Tông Chi bản thân, liền ngay cả hắn những kia chó săn, từng cái cũng là sợ đến trắng bệch cả mặt. Bọn họ không biết Sở Phong là ai, nhưng là bọn họ lại có thể từ Chu Tông Chi giờ khắc này thảm trạng tưởng tượng ra Sở Phong mạnh mẽ. Chu Tông Chi cùng tế đàn chạm vào nhau, tế đàn tuy rằng không hư hại chút nào, có thể này Chu Tông Chi nhưng là trên người chịu trọng thương. Đừng nói thân thể bị va máu thịt be bét, liền ngay cả nội thương cũng là rất nặng, hắn liên tục bò mấy lần càng đều ngã nhào trên đất. Liền bò lên khí lực đều không có, có thể thấy được hắn bị thương, là nặng bao nhiêu. Tiền bối, ngài, đột nhiên xuất hiện tất cả, để Mã Nguyệt cùng Điền Ích cũng là một mặt kinh ngạc, bọn họ cũng không nghĩ tới, chỉ là gặp mặt một lần Sở Phong, dĩ nhiên sẽ thay bọn họ ra tay. Cái gì? Tiền bối, mắt thấy Mã Nguyệt cùng Điền Ích gọi Sở Phong vì là tiền bối, mọi người càng là dọa cho phát sợ. Bởi vì đơn giản một câu tiền bối, liền tiết lộ Sở Phong cùng Mã Nguyệt Điền Ích hai người quan hệ. Vị này có thể miệng phun một chữ, liền đem Chu Tông Chi đánh thành trọng thương người, chính là Mã Nguyệt cùng Điền Ích chỗ dựa. Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi đến từ du thụ hạ giới? Giờ khắc này, Chu Tông Chi cũng hoảng rồi. Dù sao hắn ở đây, đối với Mã Nguyệt cùng Điền Ích làm như vậy chuyện quá đáng. Trước mắt nếu thật sự là du thụ hạ giới người tới chỗ này, sợ là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Sở Phong nhìn chung quanh một vòng, lãnh đạm nở nụ cười, nói rằng. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta cũng không phải là đến từ du thụ hạ giới, mà là đến từ tổ võ hạ giới. Càng là tổ võ hạ giới. Nhưng mà, Sở Phong lời này vừa nói ra, mọi người càng là dường như bị sét đánh. Dù sao tổ võ hạ giới, nhưng là trong truyền thuyết rác rưởi nơi, làm sao sẽ xuất hiện như vậy tên lợi hại. Nhưng mà cứ việc khiếp sợ, bọn họ nhưng là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì bọn họ không nghĩ tới lý do gì, sẽ là một người nói mình đến từ tổ võ hạ giới, dù sao đến từ nơi đó, không phải cái gì hào quang sự tình. Nhìn mọi người này dáng dấp khiếp sợ, Sở Phong khóe miệng lần thứ hai vung lên một vệt ý cười. Hắn chính là muốn cho những người này đối với tổ võ hạ giới nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà hiện tại, hắn mục đích đã đạt đến. Vô dụng, nhưng vào đúng lúc này, Sở Phong nhưng đưa mắt tìm đến phía Chu Tông Chi bên cạnh một người. Ngươi nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Bị Sở Phong ánh mắt bén nhọn khóa chặt, vị kia nhất thời sợ đến run lẩy bẩy, ngay cả nói chuyện cũng trở nên nói lắp lên. Ta nói ngươi vừa nãy phát sinh tín hiệu cầu cứu, căn bản là vô dụng, nơi này đã bị ta dùng kết giới phong tỏa, các ngươi ai cũng đừng nghĩ cầu cứu. Sở Phong hời hợt nói. Nghe được lời ấy, vị kia phát sinh tín hiệu cầu cứu ra hòa, nhất thời bị dọa đến co quắp ngồi ở, sau đó lại nỗ lực bò lên, đối với Sở Phong dập đầu chắp tay. Đại nhân tha mạng à, hắn bị dọa sợ, trên thực tế, không chỉ có hắn bị dọa sợ, Sở Phong này nhìn rõ mọi việc phảng phất tất cả đều ở hắn trong lòng bàn tay, năng lực hầu như đem ở đây mỗi người đều dọa sợ. gocchuyenaudio.com, cường giả, chân chính cường giả, liền tại bọn họ trước mắt. Ở vị này trước mặt không thể lại có thêm bất kỳ mờ ám, bằng không chắc chắn lộ rõ. Nhưng mà, Sở Phong cũng không để ý tới bất cứ người nào, mà là từng bước hướng về này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch đi đến. Này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch tựa hồ ẩn chứa đặc thù sức mạnh, như muốn Sở Phong nói, Sở Phong cũng không nói được, nói chung. Nó ở triệu hoán Sở Phong, người đến cùng có gì ma lực, xem ra còn muốn ta tự mình cảm thụ. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền ôn nhu duỗi ra tay phải của chính mình, muốn đem này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch gỡ xuống. Ngươi là vì là Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch mà đến, nhưng vào lúc này, này Chu Tông Chi này cực kỳ thanh âm kinh ngạc thì lại vang lên theo. Ngươi có ý kiến? Sở Phong đem ánh mắt lạnh lùng quét về phía hắn. Không, không dám. Vãn bối sao dám đối với ngài có ý kiến, vãn bối chỉ là muốn nhắc nhở ngài, này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch không có ai có thể gỡ xuống, mời ngài. Nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới là, mặc cho là ai cũng không nghĩ tới, trong ngày thường bá đạo cực kỳ Chu Tông Chi, giờ khắc này dĩ nhiên đối với Sở Phong nịnh nọt hiển lộ hết thấp kém. Mà mọi người càng không nghĩ đến chính là ở bề ngoài Chu Tông Chi nói như vậy, trên thực tế nội tâm nghĩ tới nhưng là khác mấy câu nói. Mặc cho ngươi có thiên lớn bản lĩnh, có thể nhưng cũng không cách nào lấy đi này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch, ta liền ở ngay đây nhìn ngươi mất mặt. Sở Phong không có lại để ý tới Chu Tông Chi, mà là trực tiếp dùng tay phải của chính mình, đưa về phía này Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch. Sau một khắc, bên trong đất trời, hoàn toàn yên tĩnh đến chỉ có thể nghe được mọi người này kịch liệt tiếng tim đập. Tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là cấp độ kia xem kịch vui Chu Tông Chi càng là trợn mắt ngoác mồm. Liền ngay cả Mã Nguyệt cùng Điền Ích cũng không thể tin được con mắt của chính mình, không ngừng xoa nắn. Bởi vì này không người có thể lay động Bách Luyện Phỉ Thúy Thạch. Đã thoát ly tế đàn, nâng ở Sở Phong trong tay phải. Cách chương.